นะโมพุทธายะKính bạch chư tăng, như thường lệ mỗi buổi chiều trước khi tòa thiền thực tập, chúng ta ôn phần cũ và học thêm phần mới. Như trước đây tôi cũng đã từng nói rất nhiều lần, nhưng thỉnh thoảng cũng phải lặp đi lặp lại phần chánh văn để chúng ta không quên, không đi quá xa vào sự tu tập nhập tức sức tức niệm. Đức Phật dạy một vị tỷ kheo hành giả đi đến một khu rừng vân vân, tìm được một cái trú xứ thanh vắng. Sau khi đã tìm được cái trú xứ thanh vắng rồi, vị ấy ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng. Sau khi ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng, vị hành giả đặt niệm trước cửa lỗ mũi, chỗ gió vào gió ra xúc chạm được, và hành giả ghi nhận được cái gió xúc chạm vào làn da trên lỗ mũi bên trái hoặc bên phải vân vân. Nơi nào mà hành giả cảm nhận được rõ ràng thì cứ đặt niệm nơi đó. Rồi khởi đầu là tu tập chỉ trước quán sau, nhưng dù chỉ trước đi nữa thì cũng khởi đầu ở cái trạng thái gọi là Parikammapavana, là chuẩn bị tu tập, lấy cái hơi thở vô, hơi thở ra làm cái đề mục căn bản. Và nếu như cái tâm nó phóng đi thì hãy đem tâm trở lại với cái đề mục thiền của mình, tức hơi thở vô, hơi thở ra. Nhưng mà nếu nó cứ phóng mãi và nó phóng rất lâu mới sực nhớ lại, thì như vậy là cái tâm tán loạn hay là phóng dật quá mạnh, thì phải dùng một cái phương pháp nào đó như là sổ tức chẳng hạn, hít cho đêm một, thở ra đêm hai, vân vân. Cách nào mà để gom tâm được thì đó là một cái phương tiện tốt. Rồi dùng cái sổ tức mà theo dõi được rồi, sao cảm thấy nó hơi phiền toái phải đếm, thì hành giả có thể bỏ cách đếm mà chỉ theo dõi hơi thở, gọi là tùy tức, hơi thở vô, hơi thở ra, biết rõ. Rồi hơi thở vô dài, biết rõ, hơi thở ra dài, biết rõ, vân vân. Thì đây là cách phương tiện để hành giả quan tâm, cứ thế mà làm, cứ tu tập như vậy là cái phương tiện tốt nhất để quan cái tâm. Và khi mà gom tâm được rồi, tâm nó ít phóng giật, ít nhớ cái này nghĩ kia, tương đối yên tĩnh rồi, đó là bước qua cái giai đoạn upacara, là cần hành. Nếu như cái tâm mà nó cần hành, nó có được cái chỉ tình tướng như là một ánh sáng nó phát sinh lên ở ngay chỗ cái gió vào gió ra nó xúc chạm như vậy, thì có thể lấy đó làm cái đề mục thay hơi thở. Nhưng mà đây là một quá trình tu tập rất lâu, trừ những người đã có căn lành, căn tu đề mục này từ trước, còn không thì vẫn cứ như vậy theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra, và tập trung lại cái tâm vào cái đề mục thiền. Nhờ cái phương tiện sổ tức hay tỷ tức để gom tâm, khi cái tâm được gom tương đối an tịnh rồi, thì ở mức độ như là cận hành thì hành giả có thể phát triển thiền quán cũng được. Và khi phát triển thiền quán thì phải nói đến 16 cái quán trí hay là 16 cái tuệ minh sát. Thì cái quán trí khởi đầu như thường nói, thường nhắc, gọi là Namarupa Pariccheta Jnana, là trí phân biệt danh và sắc. Phân biệt danh và sắc tức là thân tâm, mỗi mỗi hành động, mỗi mỗi việc làm, cử chỉ, thân hành động, ý suy nghĩ như thế nào, có thể biết rõ như thế đó, và phân biệt chúng ra thành phần sắc là sắc, danh là danh một cách rõ ràng. Rồi có thể phân biệt ngũ quẩn sanh nơi con mắt, ngũ quẩn sanh nơi lỗ tai, ngũ quẩn sanh ở lỗ mũi, ngũ quẩn sanh ở lưỡi, ngũ quẩn sanh ở là thân, cùng khắp châu thân. Thì chỗ nào mà có ngũ quẩn sanh lên thì ghi nhận biết rõ và phân biệt danh và sắc. Tứ dinh quẩn gọi là danh, sắc quẩn gọi là sắc. Rồi phân ra 12 xứ cũng vậy, rồi 18 giới, rồi 4 đế cũng phân. Sau khi sẽ tham có tha năng là xác định pháp bằng quẩn khanh tá, bằng xứ gia thành, bằng giới tha tú, bằng đế sách chắc, hay là bằng căn quyền hình tha đế gia. Rồi phân biệt chúng ra thành phần danh sắc. Đó là cái quán trí thứ nhất mà có sự hỗ trợ bởi cái xác định pháp. Cách tham áo áo bách tha năng là xác định pháp, không có phải gì khác hơn, cũng là tâm sở tuệ quyền, tương tự như là trạch pháp giác chi hay thẩm giác chi như vậy đó. Và khi bước qua cái giai đoạn thứ hai, tức là quán trí thứ hai hay là cái tuệ minh sát thứ hai, thì cũng vậy, nhưng mà gọi là Namarupa Paccaya Parigraha Jnana, là cái trí phân biệt danh sắc theo duyên. Cái duyên ở đây được nói đến tức là cái Paccaya, là cái điều kiện để trợ sanh trở thành, ủng hộ. Thì những gì xem như là điều kiện thì cái đó gọi là Paccaya, là duyên. Và duyên ở đây thì căn bản phân ra có duyên sinh và duyên hệ. Vì duyên sinh tức là nói về cái Paticca Samuppada, là cái lý duyên khởi hay là thập nhị duyên duyên. Còn cái duyên hệ là Paccaya, mà trong cái duyên sinh thì luôn luôn có duyên hệ. Nếu không có duyên hệ thì khó mà giải thích hay là hiểu một cách tận tường về lý duyên sinh. Thì như vậy chúng ta đã học và có thể tập quán và bước qua cái trí thứ hai, là cái trí phân biệt danh sắc theo duyên. Như đã trình bày, như là một vị thánh đệ tử thành tựu tri kiến nên mình đặt trọn niềm tin nơi giáo pháp. Thế nào là cái vị thì thành tựu chánh tri kiến trở thành vị thánh đệ tử? Biết rõ về như già chết, già chết tập khởi, già chết đoạn diệt, già chết đoạn diệt đạo. Thì cái già chết ở đây, nếu phân theo cái hành tướng vô thường, khổ não, vô ngã, thì già thuộc về hành tướng của cái khổ, nhưng mà chết thì lại là thuộc về cái hành tướng của vô thường, vì nó bị sụp đổ, nó bị đổi thay, nên chết hay là diệt thì nó là hành tướng của vô thường. Khổ tập khởi như là cái già chết tập khởi, tức là sự sanh. Sanh thì nó cũng là cái hành tướng của khổ. Chỉ có nghĩa cái già chết đoạn diệt, tức là niết bàn, không có già chết, tức là không có khổ, không có vô thường, không có vô ngã. Còn cái già chết đoạn diệt đạo, tức là bát thánh đạo, mặc dù sanh lên thì thấu rõ niết bàn, xác trừ phiền não, được gọi là siêu thế, nhưng đạo quả siêu thế vẫn bị sanh diệt vô thường, sanh diệt bất bệnh và cội vô ngã cũng không khác gì các tâm khác. Chỉ có cái già chết đoạn diệt tức là niết bàn thì không có vô thường, không có khổ, không có vô ngã mà thôi. Những điều này khi mà quan sát đến, chúng tôi cảm thấy hoan hỷ, rất quan hệ cái hân hoan, hài lòng. Và vì thẩm nghiệm cái pháp này, nếu mà chư tăng hành giả là người có trí, thì nghe nhất là cái trí tuệ bẩm sinh, khi nghe được những điều này, nghe mà hiểu đó là văn thành thề, suy tư hiểu là tư thành thề, và khi quán chiếu thấy rõ sự thật như vậy gọi là tu thành tuệ. Từng từ cái pháp này tôi sẽ lặp đi lặp lại, ôn tới ôn lui cho quý vị có thể nghe thuộc thẩm nhận. Và cái người lợi ích nhất chính là bản thân của tôi, nhờ giải thích như vậy mà tha tôi được thuộc lòng, tôi được nhớ đến từng chi pháp, có lợi cho khi lúc tôi phát triển thiền quán, đó là bản thân tôi vẫn có lợi. Và quý vị nếu được thì nên làm như vậy, nên học pháp cho thuận chi, suy nghĩ cho những ý, rồi chỉ quý vị mới sức khởi quan chi, mới thấy được cái thực trạng đúng như lời Phật dạy như vậy. Thì tiếp đến, như là già các vị thánh đệ tử biết rõ già chết, biết rõ già chết tập khởi. Già chết tập khởi là gì? Tức là sanh. Sanh là tập khởi của già chết. Bởi có sanh mới có già, có chết. Rồi tiếp như vậy chúng ta phân lên, ngược dòng tìm nhân. Thì biết cái già chết nó có cái nhân của nó là sự sanh. Bây giờ khi nói đến sanh, các vị thánh đệ tử thành tựu tri kiến nên biết rõ sanh là danh sanh hay là sắc sanh, hoặc là nhãn sanh, thai sanh, thất sanh, quá sanh. Dưới một cái hình thức nào mà gọi để được biết thì cũng được xem như là từ chỗ là không có mà xuất hiện có ra, gọi là sanh, cha tịch là sanh. Rồi các vị thánh đệ tử nhờ thành tựu tri kiến nên biết rõ sanh tập khởi. Sanh tập khởi là gì? Sanh tập khởi tức là hữu, bây giờ hữu dương sanh. Biết rõ sanh đoạn diệt tức là niết bàn. Niết bàn là không có sự sanh, mà sanh là khổ, niết bàn không có sự sanh. Vì vậy niết bàn được xem như là lạc. Được niết bàn được xem là lạc ở đây tức là đối là nghĩa khổ, sanh là khổ. Rồi sanh tập sanh đoạn diệt đạo tức là bát chánh đạo. Rồi kể tiếp lên ngược dòng tìm nhân, như chúng ta đã biết thì đã biết đến cái sanh và tập khởi chữ sanh. Tập khởi của sanh tức là hữu, pa quá là hữu. Hữu tức là cái gì có, nó còn có để lại cho có hay là còn ở tương lai, nó có kết quả gì thuộc, thì cái đó gọi là tha quá. Căn bản của nó là tham, nhưng mà có tà kiến, đồng sanh khởi cũng có, mà có tư tâm sở đồng sanh cũng có. Nói chung, tâm tham ái khởi lên thì đã có mấy chủ tâm sở cùng phối hợp. Thì cái trường hợp mà giải thích đem ra trình bày thẩm thấu từng ý nghĩa một của mỗi tâm sở thì đã biết là hữu, biết rõ về hữu tập khởi, hữu đoạn diệt đạo. Thì cái hữu đây tức là dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu, hay là nhất quẩn hữu, tứ quẩn hữu, ngũ quẩn hữu, bất cứ chỗ hữu nào nó cũng là duyên cho sanh, dầu sanh cõi nào cũng vẫn là sanh, dầu dục giới, sắc giới, vô sắc giới cũng vậy. Rồi cái hữu tập khởi, tức là thủ, thủ duyên cho hữu. Chỉ có cái, rồi cái hữu đoạn diệt, tức là niết bàn. Niết bàn không có hữu, không có sanh hữu. Còn bát chánh đạo là hữu, đoạn diệt đạo, tức là con đường đưa đến cái thấy rõ niết bàn là pháp diệt hữu. Rồi như vậy gọi là ngược dòng thiện nhân, đã biết rõ hữu, biết rõ tập khởi của hữu, tức là thủ, thủ được nói đến là điều pháp của bốn, là dục thủ, tà kiến thủ, giới cấm thủ, ngã lượng thủ. Nhưng chi pháp có hai là tham và tà kiến, đó là nói về thủ. Rồi tập thủ tập khởi tức là ái, tanh ha là ái, ái là dân cho thủ hay là ái mạnh thành thủ. Rồi thủ đoạn diệt, thủ đoạn diệt tức là niết bàn. Niết bàn không có sự chấp thủ, không có những pháp ô nhiễm phiền não, không có lậu hoặc. Rồi biết rõ thủ đoạn diệt đạo, tức là bát chánh đạo là pháp đưa đến cho pháp diệt thủ mà không còn chấp giữ. Vì vậy như trong cái đề mục niệm thân mà tới khi quán như là xả ly thở vô, quán xả ly thở ra, thì nhờ trong khi mà quán xả ly là đoạn trừ được cái sự chấp thủ. Hễ là có chấp thủ thì có dao động, mà có dao động thì không có khinh an, mà không có khinh an thì sẽ có cái tầm cầu hay là hy cầu. Phải có hy cầu thì sẽ có khứ có lai, phải có khứ có lai thì tức là tự có tử có sanh, có hễ có tử có sanh thì có đời này đời sau và giữa hai đời. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn được sanh khởi. Nhưng ngược lại, nếu biết rõ thủ rồi biết nhân vị ấy quán như là thủ đoạn diệt, tức là niết bàn, quán xả ly hay là từ bỏ thì không có sự chấp thủ. Mà không có sự chấp thủ thì sẽ không có cái gì dao động, mà không có dao động thì sẽ có được cái kinh an, mà có khinh an thì sẽ không có hy cầu, không có hy cầu thì không có khứ lai, không có khứ lai thì không có tử sanh, mà không có tử sanh thì không có đời này đời sau và giữa hai đời, tức là chấm dứt toàn bộ khổ đau. Nó quan trọng như vậy đó. Do đó nên khi mà với các vị thánh đệ tử thành tựu tri kiến về biết rõ thủ như có bốn như đã nói, biết rõ tập khởi của thủ là ai, biết rõ cái niết bàn là pháp đoạn diệt thủ, bát chánh đạo là con đường đưa đến diệt thủ, thì nói về cái ngược dòng để tìm nhân, mà ngược dòng chiều dài lên là duyên sinh hay là thập nhân duyên. Nhưng quán về ngang thì đó là tứ đế và khổ tập diệt đạo. Thì như vậy gọi là thủ là cái sự chấp thủ, thì nó là vẫn là cái pháp hữu vi, nên nó thô, nó là vô thường, khổ, vô ngã. Rồi cái thủ tập khởi tức là ái, chính giả diệu thủ, thì nó là thuộc về phiền não luân hồi, cũng như thủ vậy đó. Cả hai cái này đều là phiền não luân hồi. Vì có phiền não luân hồi nên nó là điều kiện tạo ra nghiệp luân hồi, tức là thủ và duyên cho hữu. Hữu là nghiệp hữu, kamma phavo là nghiệp hữu. Mà có nghiệp hữu thì sẽ có sanh hữu, tức là sự tái sanh. Biết được như vậy nên đoạn diệt được cái ái thủ là cái nhân duyên điều kiện căn bản, chính nó là cái phiền não luân hồi tạo những điều kiện để tái sanh, nên bị lẫn quẩn trong sanh già đau chết. Mà bản chất của nó cũng là vô thường, khổ, vô ngã, luôn luôn sanh diệt. Ở trên phương diện này, Niết Bàn chấm dứt được cái chấp thủ tha vật nhé, nhân hay là tập khởi của thủ là ái. Vì sự chấm dứt ái nên không còn sự tái sanh. Muốn được như vậy thì phải thực hành đúng theo pháp chánh đạo. Dù cái đoạn nào quý vị nhớ, bốn pháp nói như là khổ, khổ tập khởi, khổ đoạn diệt, khổ đoạn diệt đạo, thì hai cái pha chi đầu như là khổ, khổ tập khởi luôn luôn là pháp hữu vi. Mà đã là pháp hữu vi thì nó phải có bị vô thường, khổ, vô ngã. Và khi mà nói đến cái hữu vi thì nó có cái năm điều nguy hiểm adinawa là rất là đáng sợ, là phá hoại. Nó là nguy hiểm bởi vì là nó là luôn luôn là vô thường, là đổi thay xa sanh diệt, là khổ là bởi vì nó nguy hiểm trong ý nghĩa khổ là bởi vì nó bị sanh diệt bức bách. Nó nguy hiểm bởi nó vô ngã và không có ai làm chủ làm quyền ở trong rỗng. Nó nguy hiểm adinawa là có nghĩa theo ý nghĩa là nó là santapa, là cái luôn bị thiêu đốt. Bị thiêu đốt là cái gì? Nó bị thiêu đốt bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Luôn bị thiêu đốt bởi lửa sanh, lửa già, lửa chết. Luôn bị thiêu đốt bởi lửa sầu, bi, khổ, u não. Vì vậy nên thấy nó là nguy hiểm, thấy là đáng sợ. Và cái nguy hiểm thứ năm của các pháp hữu vi mà còn luân hồi là viparinama thamato, là nó có cái sự biến hoại là lẽ thường. Thế là hữu vi thì phải có sanh, có diệt, không có gì lạ cả. Nó là dịch chứ không phải là bất dịch, nó là vô thường chứ không phải là thường. Khi hiểu vậy, hành giả chú tâm đến mỗi mỗi điểm trên thân, nơi nào mà có cái mắt, có cái cảm giác, dù xa cảm giác ở sanh nơi mắt, hay tai, mũi, lưỡi, thân, thì đều thấy có ngũ uẩn đang sanh trên đó, mà nó sanh khởi có nhân có duyên, chứ không phải không nhân không duyên. Như các pháp thủ vừa nói, thì nó vẫn có cái nhân, cái duyên, cái tập khởi nó là ấy, chứ không phải tự nhiên mà nó có. Và nó bị định lực vô thường chi phối, nên nó luôn luôn biến hoại đổi thay. Nhờ quán thấy cái sự khổ như vậy, nên khởi lên cái tâm nhàm chán, nipida, nhana là cái yếm hố trí, yếm ly trí, là cái tuệ khởi lên thấy nhàm chán. Do nhàm chán nên ly tham, do ly tham nên được giải thoát, do giải thoát và giải thoát tri kiến. Nhờ có cái giải thoát tri kiến nên việc có cái mới đưa đến cái trạng thái vô thủ trước Niết Bàn, tức là không còn chấp giữ bất cứ một vật gì trên đời này. Đây là cái sự quán chiếu tu tập nương theo nhờ thường chỉ, thiền chỉ làm phương tiện gom tâm, rồi phát triển thiền quán theo lý duyên sanh, xuôi dòng thiền quả, ngược dòng thiền nhân. Ngược dòng thiền nhân thì quán theo công thức thiền quán và tứ diệu đế khổ tập diệt đạo như đã trình bày. Thì chúng ta cứ ngày đêm tu tập, tháng năm tu tập, mãi nếu căn lành có đủ là sẵn cây đặng quả đúc trèo, không căn thì cũng đặng gieo giống lành. Tức là nếu cái căn lành có ba la mật có đủ thì sẽ thu hoạch được kết quả, tức là đắc được đạo quả ngay trong kiếp hiện tại. Và bạn như không có căn lành trong quá khứ, không đắc được đạo quả ngay trong hiện tại, thì chính bây giờ chúng ta đang thực tập thiện chỉ Samatha cũng như thiền quán Vipassana, nó trở thành cái duyên lành ba la mật cho về sau, về kiếp kế hay là những kiếp sau sau nữa. Một lúc nào có đầy đủ cơ duyên ba la mật chín mùi thì có cái cơ hội thì được chứng đắc giác ngộ giải thoát, như các bậc thánh đã được giác ngộ giải thoát thời Đức Phật Gautama của chúng ta, là do nhờ trong quá khứ những người ấy đã từng tu tập với chư Phật toàn giác diệu vị, rồi bây giờ vừa nghe Đức Phật thuyết xong thì liền chứng đắc được đạo quả. Đây là những lời giải thích trình bày nhắc nhở sắc tấn cho quý vị buổi chiều hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.